Hello, xin chào các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập mới nhất nha của ngày hôm nay. Chương 1265, không cần triệu hồi cũng có thể giúp đỡ. Và mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và bạn có thể ngó qua phần donate một chút nha để ủng hộ tới mình, những người đọc truyện. Đoàng đoàng, những tia chớp lớn như con rắn trắng bạc trực tiếp bổ xuống tấm màn sân khấu bằng nhung đen bán trong suốt kia, khiến cho nó rung lên bần bật, vặn vẹo liên hồi. Nắm lấy khe hở này, bóng dáng của Renetti đang phản chiếu trên tất cả thủy tinh trong tòa thành chợt nhảy ra, lao về phía túi áo của Glenn, quay lại mặt ngoài đồng vàng trong hộp thuốc lá bằng sắt kia. Glenn đã sớm có chuẩn bị, lại giơ cánh tay phải lên, bình tĩnh nhắm gậy chống ngôi sao vào nền gạch đại sảnh. Trong đầu của anh theo đó hiện ra một hình ảnh. Nó đại diện cho năng lực phi phàm thuộc về Dewey. Mặt đất dưới chân của Klein chợt mềm nhũn, biến thành đầm lầy, khiến cho cả người chìm xuống như rơi vào đại dương vậy, đi lại trong lòng đất. Đầm lầy một lần nữa cứng lại, tấm màn sân khấu bằng nhung đen trong suốt kia không thể nào chịu nổi lễ rửa tội của sấm sét gió bão, chợt co lại thành một đống, rơi vào trong tòa thành. Mấy đường sét thô to không còn gì cản trở, trút xuống hệt như mưa rào vậy. Tòa tháp cao đổ sập, đại sảnh bị phá nát, các bí ngẫu thì bị sấm sét ở mức độ này tập kích, yếu ớt hệt như ảo ảnh, chớp mắt đã cháy đen, vỡ tan thành tro tàn. Đến khi những tia sét trắng bạc chiếu sáng khắp dãy núi tắt đi, tòa thành của ma soi u ám Cô Tát đã hoàn toàn biến thành phế tích, rất nhiều nơi còn bốc lên những ngọn lửa đỏ rực. Lúc này thì Klein nhảy ra khỏi một hố sâu, nhìn thấy con ma sói có lông ngắn màu tối cũng làm ra hành động tương tự. Dựa vào ba Rui trong bí ngẫu, hắn cũng trốn xuống lòng đất, tránh được sự oanh tạc của đợt sấm sét vừa rồi. Mà giờ phút này thì đất nước độc lập do màn sân khấu xây dựng nên cũng đã tan tành. Nhưng mà nguyện vọng ma sói u ám đáp ứng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, còn cần thời gian nhất định để thần tính trở về. Hai bên không hề do dự, trực tiếp chiến đấu. Cô Tác thì để tấm màn sân khấu kia bay lên, khoác lên người mình, dùng nó để ngăn cách oan hồn, bám thân. Dù sao thì hắn còn lại ba bí ngẫu, đương nhiên, hắn không cách nào trao đổi vị trí với cả bí ngẫu nữa. Cùng lúc đó thì Renetti thoát ra khỏi đồng vàng trong túi áo của Klein, lướt về phía con ma sói mọc tám chân kia. Cô không bám thân nữa, giang rộng hai tay, trên mu bàn tay mọc ra những mảnh lông ngắn màu xám, móng tay dài ra sắc nhọn, người hóa sói. Tà vận giống một con búp bê vải này biến thành một người sói khổng lồ, không ngừng di chuyển với tốc độ cao, vùng vuốt nhọn, giao đấu dữ dội với ma sói u ám như ngọn núi nhỏ kia. Trong những tiếng va chạm đinh tai nhức óc, Klein bị ba bí ngẫu của cô ta tấn công. Một bí ngẫu ngửa đầu giống lên, lớp lông ngắn màu nâu xé rách quần áo, chớp mắt đã hóa thành con gấu cao lớn to bằng hai người. Một bí ngẫu thì ngồi xuống đặt hai tay xuống đất, một bí ngẫu thì giơ tay phải nhổ tóc xuống. Lúc này trong quần áo của Klein bốc ra ngọn lửa đỏ thấm, chớp mắt nuốt chửng anh. Bóng dáng của anh lập tức xuất hiện ở ngọn lửa bên cạnh, sau đó lại nhảy ra xách theo gậy trống lao thẳng vào con gấu ngựa to lớn kia. Mà vị trí cũ của anh thì mọc lên những dây leo xanh lục đâm xuyên qua mặt đất, điên cuồng sinh trưởng, cắn nát những ánh lửa còn lại. Con gấu ngựa kia thì không hề lùi lại, bước những bước chân nặng nề xuống đất, lao thẳng về phía Klein như xe lửa hơi nước đang lao vun vút vậy. Nó giơ hai tay ra, định cho anh một cái ôm niềm nở, một cái ôm có thể cắt đứt toàn bộ xương cốt, ngực với lưng dán chặt vào nhau. Klein mặc áo gió màu đen, đang bay phấp phới, cũng không hề lùi bước, chỉ chớp mắt nữa là đụng phải con gấu ngựa to lớn kia rồi. Đột nhiên, chân trái của anh đạp mạnh xuống đất, phần eo thì theo đó xoay nửa vòng, cả người chợt nhảy bật lên, bay ngang qua phía bên con gấu ngựa. Chát! Lúc hai người đổi vị trí, Klein đã vung cây gậy trống màu đen ra, quất mạnh vào vai con gấu ngựa. Bình thường thì đòn tấn công như vậy không thể làm bị thương được con gấu ngựa da dày lông rậm này, nhưng mà Klein lại dùng gậy chống ngôi sao, tấn công vật lý sẽ khiến đối thủ xuất hiện dị biến hoặc đủ loại hiệu quả kỳ lạ mang tính ngẫu nhiên. Đương nhiên, bị thần của nguyện vọng áp chế, dị biến hoặc hiệu quả cũng không thể vượt quá năng lực phi phàm cấp bậc danh sách 4. Khi tiếng gậy quật vang lên thì vị trí vai của con gấu ngựa to lớn kia rách toạc ra. Một nửa không có đầu của hắn tự di chuyển ra xa hơn 10 mét, nửa còn lại thì vẫn đứng yên. Rồi nội tạng của gấu ngựa sổ đầy xuống đất, cảnh tượng có chút đáng sợ. Nhưng mà con gấu ngựa này chưa chết hẳn, hai nửa thân thể của nó tự động đậy, giãy giụa muốn đứng vững để tiếp tục tấn công. Là bí ngẫu, về cơ bản thì hắn đã chết từ lâu rồi, tổn thương thế này thì không tính là gì. Lúc này Klein đã nhảy ra sau con gấu ngựa, hai chân chậm đất. Một ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên, bao phủ toàn bộ anh. Anh đầu đội mũ dạ chạy thật nhanh qua đấy, không cần nghiêng đầu đã vung gậy trong tay ra. Chát, cơ thể bí ngẫu này bốc lên ngọn lửa màu vàng, bóng dáng lập tức biến mất. Một ngọn lửa bay vọt lên không trung, bí ngẫu này nhảy ra, nhưng mà ngọn lửa màu vàng kia thì vẫn không tắt, nhanh chóng thiêu hắn thành tro. Klein không liếc mắt, nhìn bên này cái nào cả, đã xông tới trước bí ngẫu vừa khổ vừa nhổ tóc kia. Bí ngẫu đó lập tức ném sợi tóc trong tay ra. Những sợi tóc này tự bốc cháy, tản ra thứ khí đen thui, khiến linh tính của Klein đưa ra cảnh báo. Kịch độc. Kịch độc có hiệu quả chưa biết. Két một tiếng, Klein dựa vào năng lực thằng hề mạnh mẽ dừng lại, cũng mượn quán tính của cơ thể để duỗi cây gậy trống màu đen về phía trước. Trong đầu của anh thì đủ loại suy nghĩ đang điên cuồng hiện lên, nhanh chóng tạo thành một cảnh tượng. Trước khi thực hiện hành động lần này thì Klein đã nhờ tiểu thư chính nghĩa giúp đỡ thôi miên bản thân ở một mức độ nhất định. Đến lúc anh suy nghĩ trong tiềm thức, đầu óc không thể nào tạo ra được hình ảnh, chỉ có những ý niệm đơn lẻ quanh quẩn trong đầu, phải chủ động khống chế mới có thể xây dựng hình ảnh. Như vậy thì anh có thể sử dụng gậy chống ngôi sao trong thời gian dài mà không bị hiệu quả xấu ảnh hưởng. Về phần những nguy hại do cách thức suy nghĩ này mang lại, Klein cảm thấy trong điều kiện chuẩn bị trước, bản thân có thể chấp nhận được. Đá quý khảm trên gậy chống ngôi sao lặng lẽ sáng lên. Một cột sáng thuần khiết, chói chang, thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ thứ khí đen thui cùng với cả bí ngẫu kia. Kịch độc này nhanh chóng tan rã dưới sự thiêu đốt của mặt trời. Bí ngẫu kia cũng thế. Khi đôi mắt của Klein vẫn còn đọng lại ánh hào quang, cả người đã chuyển hướng theo bản năng, nhắm gậy chống ngôi sao vào con gấu ngựa chia làm hai mảnh kia. Tia sét trắng bạc hiện lên, bổ xuống hai nửa người của con gấu ngựa, khiến chúng cháy đen rồi ngã xuống, không thể bò dậy được. Chỉ trong vài giây thì Klein đã giải quyết nốt số bí ngẫu còn thừa của ma sói. Sau khi nguyên bảo có dị động, bất kể là đối với cả anh hay đối với cả vị thần của nguyện vọng kia, thời gian đều trở nên vô cùng gấp gáp, không ai muốn kéo dài. Bởi vì không bao lâu nữa, những sự tồn tại địa vị cao của vùng đất bị thần vứt bỏ, như tạo vật chủ chân thật, thiên sứ thời gian Ermon đều có khả năng giáng trần. Ma sói u ám cô ta thấy thế, cả người chợt run lên, hất tấm màn sân khấu bằng nhung đen bán trong suốt kia ra. Tấm màn sân khấu này đầu tiên là biến mất vào hư không, tiếp đó thì đột ngột hiện ra phía sau Klein. Trước khi linh tính của anh kịp báo động, đã bị bao phủ lên người, vây chặt lấy. Trước mắt Klein chợt tối sầm lại, chỉ cảm thấy suy nghĩ trở nên chậm chạp, từng dây linh thể bị nối lên trên màn sân khấu. Anh định dùng lửa nhảy nhót định làm mềm xương cốt, định dùng gậy chống ngôi sao, nhưng mà đều vì trạng thái dị thường này mà không thể thực hiện được. Tấm màn sân khấu bằng nhung đen nửa trong suốt này ngày càng bọc chặt, khiến mắt mũi miệng của Klein hằn lên trên, giống như muốn nặn ra một người hoàn toàn mới vậy. Lúc này thì Renetti chợt nhảy ra, xuất hiện trên tấm màn sân khấu nửa trong suốt, ép nó thoát khỏi người Klein, chuyển sang một bên khác. Ma sói u ám bắt lấy cơ hội này, ngẩng cổ phát ra một tiếng gầm rú. Tấm màn sân khấu kia lập tức dựng lên, hệt như biến thành một tấm áo choàng khoác lên một người vô hình. Lực hút khủng khiếp từ đó sinh ra, khiến dây linh thể của Klein và Renetti không chịu được, tự động bay ra. Nếu không có năng lực phi phàm tương ứng, có lẽ chỉ 3-4 giây, dây linh thể của họ đã hòa vào chiếc áo choàng kia, còn người thì trở thành bí ngẫu của nó rồi. May mắn, bản thân của Glenn chính là bí ngẫu đại sư, lập tức tập trung tinh thần, thao túng dư linh thể, và của chính hắn cùng với cả tiểu thư chiến sứ. Họ học cách của Charles Lato lúc trước, để chúng quấn nhiều vòng quanh mình, rồi quay trở về vị trí cũ, hình thành những vòng tròn. Rào! Ma sói phun ra một khối không khí, để nó bay về phía của Glenn như đạn pháo. Glenn thì đang tập trung thao túng dư linh thể của mình và tiểu thư tiến sứ, chỉ đành gắng gượng né tránh. Mắt thấy sắp bị trúng, Renetti bay qua chặn trước người của anh. Uỳnh! Mái tóc vàng của Renetti rơi lả tả xuống. Những dây leo kỳ dị quấn quanh người cô đã bị cắt đứt vài giây. Hành động tiếp theo của ma sói không hề gián đoạn. Nhân lúc tấm màn sân khấu đang điên cuồng lôi kéo dây linh thể của mục tiêu, hắn lại liên tiếp tấn công Glenn, khiến cho Renetti chỉ có thể gắng gượng ngăn cản. Bị móng vuốt, đạn không khí và lửa tấn công, vị tà vật cổ đại này có cơ thể vững chãi cũng sắp không trụ được nữa. Những vết thương xuất hiện rõ ràng hơn, xem ra không cầm cự được bao lâu. Đúng thời khắc nguy cấp này thì Glenn vừa thao túng dây linh thể, chống chọi với cả lực hút của tấm màn sân khấu, vừa chậm chạp thò tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt khác. Anh giải trừ phong ấn, mở nắp ra, bên trong cũng có một đồng vàng đang yên tĩnh nằm đấy. Mặt đồng vàng này cũng có một oan hồn. Đây là một oan hồn có hình dáng của phụ nữ, là sinh vật thực sự bất tử, chứ không phải là oan hồn con người dị chủng. Nó là con bài mạnh nhất mà Glenn chuẩn bị trước. Lúc trước, vì ở trong đất nước độc lập, ngăn cách hoàn toàn với cả bên ngoài, nên anh không sử dụng, sợ không đạt được hiệu quả mong muốn. Đến khi tấm màn sân khấu tấn công anh và tiểu thư tiến sứ, anh mới cảm thấy có cơ hội tới rồi. Chiếc hộp mở ra, oan hồn này bỗng nhảy lên mặt một tấm thủy tinh vỡ. Trên người thì mọc ra những ống mảnh hư ảo màu đen, kéo dài đến vô tận, không biết nối đến đâu. Đây là dấu hiệu của tử thần nhân tạo, mà tử thần nhân tạo hiện giờ tương đương với cả nữ thần đêm tối. Con bài chưa lật này của Glenn chính là muốn tái hiện lại cảnh tượng lúc trước nữ thần đêm tối sử dụng thi thể của thần vẻ vang Bladel phá hỏng kế hoạch cướp đoạt nguyên bảo của Amon. Thế là anh cố tìm một con quái vật có tính chất oan hồn ở vùng đất bị thần vứt bỏ này. Thế là anh cố tình tìm một con quái vật có tính chất oan hồn ở vùng đất bị thần vứt bỏ, nhốt nó lại, đặt cùng với cả chiếc lồng chim màu trắng trong kế hoạch tử thần nhân tạo được triệu hồi từ lỗ hồng lịch sử. Glenn thông qua nhiều lần thí nghiệm và cố ý quay về Bách Lan cầu nguyện, oan hồn này rốt cuộc có sự liên hệ nhất định với tử thần nhân tạo, để nữ thần đêm tối có thể nhờ thứ này tạo ra ảnh hưởng ở cấp bậc khá thấp. Chương 1266, nghe theo tâm nguyện. Ma sói u ám đang tấn công dữ dội Renetti, chợt phát giác ra, động tác chậm lại một nhịp, quay đầu nhìn về phía oan hồn mới hiện ra. Đồng tử đen kịt chiếm 3/4 không gian trong tròng mắt của hắn bỗng phóng to, giống như ngửi được mùi nguy hiểm quen thuộc nào đấy vậy. Chỉ chớp mắt, oan hồn kia đã giơ hai tay lên. Lực nguyện vọng ở khu vực xung quanh biến mất với tốc độ nhanh hơn. Thần tính bắt đầu trở về, đạt tới cấp bậc danh sách 4, mà bùn đất dưới chân ma sói u ám chợt thò ra rất nhiều cánh tay hư ảo nhọt nhạt. Chúng rậm rạp chi chít giống như một cánh rừng vậy, bắt vào 8 cái chân của cô Tát, khiến cho vị bậc thầy kỳ thích này rơi vào trong cảm giác lạnh lẽo băng giá, trong thời gian ngắn không thể thoát ra. Lợi dụng cơ hội này thì Renetti đang hơi dại ra do bị khống chế dây linh thể, đột nhiên cả người tỉnh táo, biến mất tại chỗ. Trong đồng tử đen kịt của ma sói u ám, bóng dáng của vị tiểu thư tiến sứ tóc dài màu vàng, mặc chiếc váy tối màu rườm rà, quấn đầy dây leo kỳ dị đột nhiên hiện ra, hoàn thành bám thân. Động tác của vị thần cầu nguyện vọng này chợt trở nên cứng đờ, giống như bị sinh vật thoái hóa thành con rối vậy. Hắn định ảnh hưởng đến dây linh thể của Renetti, từ đó đối chọi với cả oan hồn bám thân, nhưng mà liên tục bị những cánh tay nhợt nhạt kia được oan hồn nữ kia tạo ra cắt ngang, khó mà thành công được. Có lên thấy thế thì vừa duy trì cho dây linh thể vòng xung quanh, vừa chậm chạp giơ gậy chống ngôi sao lên để nó trễ ngay vào tấm màn sân khấu bằng nhung đen đang hóa thành áo choàng kia. Trong đầu của anh theo đó xây nên một cảnh tượng. Bóng tối bốn phía bỗng chảy đi, giống như ẩn chứa một bí mật khó mà tưởng tượng. Những ánh nến hư ảo sáng lên trong hiện tượng, chiếu ra một chiếc bàn dài bày đầy máu thịt. Hai bên bàn thì có ba bóng người cực kỳ mơ hồ đang cầm những khối thịt. Giây tiếp theo, ba bóng người này đồng thời quay đầu, chuyển ánh mắt về phía tấm màn sân khấu. Lực hút khủng khiếp do tấm màn sân khấu phát ra đột nhiên ngưng bặt, dùng hình thái áo choàng treo lơ lửng tại chỗ, dường như nhất thời quên mất mình là ai, thuộc về đâu, nên làm gì. Bữa tiệc phản bội trong phép thuật cổ tích. Klein vừa sử dụng phép thuật cổ tích đến từ ẩn giả Kamala, tên là bữa tiệc phản bội. Tác dụng là trong thời gian ngắn đánh thức vật phẩm trong tay của mục tiêu hoặc giao linh trí cho chúng, khiến chúng làm ra hành động phản bội. Đây là năng lực thuộc về danh sách 4, cho nên không thể dùng khi bị lực nguyện vọng áp chế lúc trước. Đồng thời, phép thuật do gậy chống ngôi sao tái hiện sẽ có sự chênh lệch khá lớn với cả phép thuật nguyên bản. Hơn nữa, tấm màn sân khấu kia không mang nhiều ác ý với cả ma soái u ám, bởi vậy nó chỉ trở nên mê man, không điên cuồng tấn công chủ nhân. Mà sau khi Klein thoát khỏi sự ảnh hưởng của tấm màn sân khấu này, lập tức búng ngón tay, khiến ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ mình. Chớp mắt sau, anh đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, áo khoác gió màu đen hiện lên trong một lửa bên cạnh ma soái u ám. Ngọn lửa đỏ thẫm này phụt lên, hóa thành một luồng lửa lớn để Klein dễ dàng đi ra. Anh lập tức cúi người, xách theo gậy chống ngôi sao, chạy thật nhanh về phía con ma sói to bằng ngọn núi nhỏ kia. Klein càng chạy càng nhanh, giống hệt như một luồng gió vậy. Ma sói u ám thì đang đón tiếp anh, cố gắng nâng người lên, giãy hai chân trước ra. Chát chát. Klein vung gậy chống đánh vào hai chân trước của cô tát, khiến chúng tạm dừng trong chốc lát. Cùng lúc đấy thì anh hơi khom người xuống, lướt qua hai chân trước của ma sói, dùng tư thế trượt đi để xuyên qua bên dưới người ma sói u ám. Trong tiếng gió, Klein xoay người giữa không trung, giơ gậy chống ngôi sao chọc lên trên. Phụt một tiếng, cây gậy chống màu đen khảm rất nhiều đá quý xuyên qua làn da phủ đầy lông ngắn tối màu, chọc sâu vào trong người của ma sói u ám, kéo ra một vết thương rất lớn. Máu màu đen đỏ trào ra như vỡ đê, mang theo sự ăn mòn mãnh liệt của sinh vật thần thoại đổ ào về phía Klein. Nhưng mà lúc này Klein đã trượt qua dưới người của ma sói u ám, định tấn công lần thứ ba. Đột nhiên thì anh nghe thấy một tiếng gào rú đứt quãng. Tiếng gào này đến từ ma sói u ám cô tát bị oan hồn bám thân. Hành động khó khăn, ý tứ là liệu đó. Ánh mắt của Klein chợt ngưng lại, trong đầu dường như hiện ra gương mặt cười chế giễu của ma sói u ám. Những thần lực còn sót lại này không chỉ một mình anh có thể khởi động. Anh có thể thì ma sói u ám cũng có thể. Cho dù vị bậc thầy kỳ tích này trước đó không biết, thiên sứ gió Leodor đã trở thành chúa tể của gió báo. Nhưng mà Klein vừa làm mẫu thì hắn đương nhiên biết nên làm thế nào. Bắt chước đơn giản như vậy, ai mà không biết. Đoàng đoàng. Từng tia chớp trắng bạc đan xen chằng chịt giống như thác lũ cuồn cuộn xối xuống phế tích của tòa thành xa xưa này, bao phủ tất cả bóng dáng bên trong. Klein thì không kịp phản ứng, sau khi nghe được nửa từ đã sử dụng năng lực thằng hề, mạnh mẽ xoay người lại, chân phải dẫm xuống, quay về bên dưới người ma sói u ám. Renetti thì nhảy trở về đồng vàng trong túi của anh. Ngay sau đó thì Klein nửa quỳ xuống, chống gậy chống ngôi sao xuống đất. Đoàng đoàng, sấm sét gió bão cuồn cuộn mênh mông xé rách tất cả những gì nó gặp trên đường. Đến khi những tia chớp chằng chịt khủng khiếp chói lòa tan đi, tòa thành cổ xa xưa của ma sói u ám này không còn được coi là phế tích nữa rồi. Nó không còn để lại một dấu vết gì cả, chỉ toàn là hố sâu cháy đen. Trong hố sâu, một đám người giấy bị thổi bay hóa thành tro tàn. Chợt một bãi bùn đất lóe lên màu sắc lấp lánh của thủy tinh, chợt mềm mọt xuống, Klein thì thò bàn tay cháy đen ra. Dưới tình huống của ma sói u ám đã phải chịu phần lớn thương tổn, anh sử dụng người giấy thế thân và đi lại dưới lòng đất, gắng gượng sống sót. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy mùi thịt nướng trên người của mình. Sau khi quay lại mặt đất, Klein quần áo rách nát, chuyển ánh mắt nhìn toàn bộ tình huống trong chiến trường. Hài cốt của ma sói u ám rải rác khắp nơi, máu thịt cháy đen, không còn sức sống. Tấm màn sân khấu kia thì cuộn thành một đống, rơi ở bên cạnh miệng hố, không động đậy. Sức mạnh của nguyện vọng đã hoàn toàn bị thanh trừ, thần tính đã trở về khu vực này. Oan hồn có liên hệ với cả tử thần nhân tạo kia cũng đã bị hủy diệt. Đổi là người phi phàm khác, có lẽ giờ phút này sẽ cho rằng ma sói u ám cuối cùng cũng chọn cách thức tất cả cùng chết. Nhưng là bán thần con đường nhà bói toán, được hưởng đãi ngộ của bậc thầy kỳ tích, trong lòng Klein lại hiện ra ý tưởng khác. Kỳ tích là gì? Chết mà sống lại chính là kỳ tích. Ma sói u ám thấy tình hình không ổn, không chút do dự, gọi thần phạt đến, định để mọi người chết chung. Sau đó hắn có thể sống lại ở một nơi nào đó gần đây. Mình thiếu chút nữa đã dùng nốt lần sống còn lại rồi. Về phương diện này, Klein đã có phương án nhất định, lập tức sử dụng một miếng bùa chú có khắc hoa văn của kẻ khờ. Dùng nó để thay thế mình cầu nguyện ngài kẻ khờ trước mắt tiểu thư tiến sứ, tiếp đó lại mượn sự triệu hồi trôi bị đánh tan của nguyên bảo. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể tiến vào phía trên sương mù xám, dựa vào điểm sáng cầu nguyện, dùng tầm mắt chân thật kiểm tra xung quanh, tìm kiếm nơi mà ma sói sống lại. Lúc này thì Renetti đã rời khỏi đồng vàng trong túi Klein, xuất hiện bên cạnh tấm màn sân khấu đang cuộn lại kia, nói với giọng hơi mơ hồ: có một phần đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích. Đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích? Cũng phải, một trong 6 phần đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích trong tình huống người hầu của quỷ bí đã đủ số lượng. Bình thường thì đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí còn thừa cũng sẽ tương đương với một phần đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích. Trong lúc tiểu thư tiến sứ nói chuyện, trực giác linh tính của Klein cũng có cảm ứng, xác nhận phán đoán của đối phương và liên tưởng đến câu trả lời của rắn vận mệnh Will Einstein lúc trước. Đặc tính phi phàm bậc thầy kỳ tích tổng cộng có 9 phần, nhưng mà trong tình huống người hầu quỷ bí đủ số lượng thì 3 vị danh sách 1 chắc chắn sẽ chia nhau giữ một phần danh sách 2. Còn lại thì cũng chỉ có 6 phần đặc tính bậc thầy kỳ tích. Chúng lần lượt thuộc về Charles Latu, Antigius, thần đèn cầu nguyện, giảm hát vĩnh viễn không hạ màn, bữa tiệc cuối cùng và ma sói. Klein thì vốn định thu hồi phần đặc tính phi phàm của ma sói u ám, nhưng mà không ngờ màn sân khấu không những có một phần đặc tính người hầu quỷ bí danh sách 1, mà còn có một phần đặc tính bậc thầy kỳ tích danh sách 2, cũng chính là phần bị mất tích lúc trước. Xem ra nguyên nhân mất tích chính là vì bị sương mù xám nuốt mất, sau đó lại phun ra. Còn cần phải tìm chỗ sống lại của ma sói u ám không đây? Không, tạo vật chủ chân thật và Ermon không biết khi nào sẽ đến. Hơn nữa, những sự chuẩn bị của mình đã tiêu hao quá nửa rồi, mà ma sói u ám lại vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo, có thể đáp ứng được nguyện vọng, có thể triệu hồi, có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù sao thì mục đích cũng đạt được rồi. Trong lúc suy nghĩ, Klein ngẩng đầu lên, nói với cả tiểu thư tiến sứ: tôi đến thu lại tấm màn sân khấu này. Anh từ bỏ ý định đuổi theo ma sói, định nhân lúc màn sân khấu còn đang ở trong trạng thái yếu ớt, khống chế nó. Renetti thì khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn về phía hài cốt cháy đen của ma sói. Số hài cốt này bốc lên ánh sáng nhàn nhạt, có chỗ biến thành thỏ trắng, có chỗ thì hóa thành sơn dương, đều mang theo mùi thịt nồng đậm. Ở một nơi nào đó gần đấy, thân thể bao phủ lông ngắn tối màu của ma sói Cô Tát nhanh chóng ngưng tụ ra. Hắn trực tiếp bỏ qua thi thể gốc, lúc này tự mình ước nguyện, tự mình đáp lại, chuyển đến một nơi xa xôi nào đấy, sau đó thì chạy như bay, đầu không quay lại. Vị thần của nguyện vọng này vốn không suy xét đến chuyện mất đi tấm màn sân khấu kia. Hắn không chọn sống lại ở chỗ cũ, chính là hy vọng dùng tấm màn sân khấu có thể giữ chân kẻ địch có liên quan chặt chẽ đến đêm tối kia, tranh thủ thời gian cho bản thân chạy trốn. có thể sống lại từ kỳ đệ nhị đến giờ, cô tác toàn dựa vào việc nghe theo tâm nguyện. Lúc không nên tham lam thì tuyệt đối không tham lam. Trong lúc ánh hào quang lóe lên, con ma sói giữa trán có một nhúm lông xám trắng này nhanh chóng biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Klein thì không ngăn cản tiểu thư tiến sứ chút giận, vừa đến gần tấm màn sân khấu kia vừa cảm thán trong lòng. Một vị thiên sứ thực sự khó giết, nhất là con đường bói toán. Trong lúc suy nghĩ thì Klein đang định kéo bản thân trong quá khứ ra để hắn cầm lấy tấm màn sân khấu kia. Đột nhiên anh cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó đang giáng xuống. Khí tức âm u, dơ bẩn, tràn đầy ý tưởng đọa lạc. Klein lập tức liên tưởng đến tạo vật chủ chân thật. Tấm màn sân khấu kia chợt bay lên, biến thành một cái áo choàng. Trong áo choàng, bóng tối thâm trầm hóa thành lốc xoáy, phát ra âm thanh ù ù, quỷ bí. Chương 1267, cuối cùng. Quỷ bí. Klein nghe được từ này trong lòng run lên, theo bản năng muốn quay về nguyên bảo, thoát khỏi hiện trường. Nhưng mà bất kể anh suy nghĩ thế nào, linh thể vẫn ở trong cơ thể, không xảy ra bất cứ biến đổi gì. Điều này khiến Klein ê răng, ánh mắt theo bản năng chuyển về phía Renetti bên cạnh. Thấy vị tiểu thư tiến sứ này đã bay đến đây, dáng vẻ như đang đối diện với một kẻ địch đáng sợ. Mà bóng tối xung quanh hệt như hồ nước gặp phải băng giá đông cứng lại. Trên trời không có sét xẹt qua. Quỷ bí. Klein dần tìm được chút cảm giác an toàn, có tâm trạng hồi tưởng lại câu gọi vừa rồi. Với anh mà nói, từ này không xa lạ, nhưng mà lần trước, người gọi anh như vậy là vị thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của Thanh Bạch Trắng từ hơn 2.000 năm trước. Trước khi chết, ngài ấy đã cảm nhận được bói toán của Klein, cách thời không để vượt qua mà gọi một câu như vậy. Không thể nào, tạo vật chủ chân thật tương đương với cả thần viễn cổ Thái Dương. Không, ngài ấy chỉ là chân thần danh sách không, không thể nào đạt được cấp bậc của vị tạo vật chủ mà mình đã đặt giả thiết kia. Hơn nữa, nhìn từ thái độ của Ormond, thần viễn cổ Thái Dương hẳn là còn chưa thực sự ngã xuống. Tạo vật chủ chân thật chính là đứa trẻ đen sì chui ra từ bụng của thần viễn cổ Thái Dương kia, kế thừa một phần đặc tính và ký ức của thần viễn cổ Thái Dương, thuộc về thể đọa lạc của vị tạo vật chủ kia sao? Klein thì ổn định lại suy nghĩ lan man, hồi phục trạng thái tâm lý, định nhanh chóng tìm ra cách giải quyết khó khăn trước mắt. Đúng lúc này thì cơn lốc xoáy đen kịt trong chiếc áo choàng do tấm màn sân khấu hóa thành một lần nữa phát ra âm thanh. Tới, vương đình người khổng lồ, gặp Salia một lần. Những lời này vang vọng trong đầu của Klein, sau đó thì dùng hình thức từ ngữ hư ảo co lại với nhau thành một lớp màng đen kịt, rồi hóa thành hạt mầm kỳ dị. Hạt mầm này lập tức rơi vào trong cơ thể và linh thể của Klein, hòa tan vào trong. Không đợi Klein đáp lại, cơn lốc xoáy bóng tối này đã tan đi. Tấm màn sân khấu hóa thành áo choàng không còn gì chống đỡ, một lần nữa rơi xuống đất. Tia ý niệm mà tạo vật chủ chân thật thả xuống đã ăn mòn một phần linh thể và máu thịt của mình, khiến mình buộc phải đến vương đình người khổng lồ, mở ra cung điện mà thiên sứ bóng tối Salia đang ngủ say. Đây là chuyện mà nhiều vị thần linh chú ý đến. Sau một hồi quan sát thì tạo vật chủ chân thật rốt cục đã tìm được cơ hội, sai khiến mình đi làm. Klein nhìn quanh một vòng, triệu hồi ra bản thân trong quá khứ, cầm lấy tấm màn sân khấu kia. Sau đó thì anh không chút do dự nói với cả tiểu thư tiến sứ: chúng ta lập tức đi thôi. Tạo vật chủ chân thật còn thả một ý niệm xuống rồi, chẳng lẽ Ormond còn ở xa sao? Ngoài ra thì Klein còn định tranh thủ thời gian tiến vào phía trên sương mù xám, sử dụng sức mạnh của nguyên bảo loại bỏ sự ăn mòn mình gặp phải. Được, Renetti gật đầu, để phần đặc tính phi phạm đông đặc trong hố sâu phế tích tự động bay tới, bị cô dung nạp. Dựa theo giao hẹn trước đó giữa cô và Klein, ngoài vật cấp bậc cao nhà bói toán thì những chiến lợi phẩm còn lại, một nửa thuộc về cô. Cô được ưu tiên chọn lựa. Dù sao thì lúc phối hợp với cả vua vương Caramel, Klein cũng lấy thủ lao rồi. Về một nửa chiến lợi phẩm còn lại, Klein định hiến tế cho nữ thần đêm tối để cảm tạ người. Bất kể vị thần linh kia có cần hay không, thì thủ tục cần có vẫn là phải như vậy. Cần bày tỏ lời cảm tạ vẫn phải bày tỏ. Dọn dẹp chiến trường xong thì Renetti tiến vào trong hộp thuốc lá bằng sắt của Klein, bám thân lên bề mặt đồng vàng. Klein thì không phong ấn ngay, xách theo gậy chống ngôi sao, để trong đầu phác họa ra một cảnh tượng. Đó là một trong những hình ảnh anh ghi nhớ trong lúc thăm dò địa hình trước dí. Những viên đá quý sáng lên, anh và bóng dáng của anh biến mất khỏi hố sâu, di chuyển đến một nơi xa. Qua vài giây, không khí nơi này dao động. Một sinh vật nhỏ bé mắt thường khó mà nhìn thấy được chợt bò ra. Sinh vật này nhanh chóng phình to ra, biến thành Ermon, đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo choàng đen cổ điển. Ermon chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, cong khóe miệng cười một tiếng. Cuối cùng cũng có người mở cánh cửa đó. Sau hai lần di chuyển, Klein lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt có tiểu thư tiến sứ đang ẩn thân, dùng gậy chống ngôi sao làm phong ấn tận vài tầng, là loại phong ấn chỉ cần anh đụng vào sẽ giải trừ. Sau đó thì anh tiến vào sương mù lịch sử, chạy một mạch đến trước kỳ đệ nhất, dựa vào cầu nguyện chưa đáp lại, thông qua sự triệu hồi của nguyên bảo, chớp mắt quay lại phía trên sương mù xám. Trong âm thanh của những tiếng kêu gọi và lời vô nghĩa, anh cảm thấy một phần linh thể bị ăn mòn đang tập hợp lại, cuộn tròn thành một đống, thông qua việc tiêu tan từng tầng một, cuối cùng cũng giữ được sự ổn định, không bị bốc hơi mất. Đây là sức mạnh và địa vị thuộc về chân thần sao? Hơn nữa còn là chân thần chấp trưởng lĩnh vực đọa lạc. Klein ngồi vào ghế thuộc về kẻ khờ, hơi nhíu mày kiểm tra trạng thái của bản thân. Sự ăn mòn mà tạo vật chủ chân thật tạo ra cũng không có mạnh lắm. Nếu mà chúng thoát khỏi sự bảo vệ từ linh thể của Klein thì không ở trên phía trên màn sương mù xám, không duy trì được bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Klein đưa ra phán đoán trước, sau đó dám trực tiếp tiến vào nguyên bảo. Đây là sức mạnh và địa vị thuộc về chân thần sao? Hơn nữa còn là chân thần cấp trưởng lĩnh vực đọa lạc. Klein ngồi vào ghế thuộc kẻ khờ, nhíu mày kiểm tra trạng thái của bản thân. Sự ăn mòn mà tạo vật chủ chân thật tạo ra này cũng không mạnh lắm. Nếu mà chúng thoát khỏi sự bảo vệ từ linh thể của Klein thì không ở trên phía trên sương mù xám, không duy trì được bao lâu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Klein đưa ra phán đoán trước, sau đó gián tiếp đến vào nguyên bảo. Nhưng mà trừ khi Klein định chết thêm lần nữa, nếu không thì anh cũng không thể nào vượt qua linh thể của mình, loại trừ phần bị ăn mòn. Dùng năng lực bói toán, Klein nhanh chóng biết rõ những ảnh hưởng của sự ăn mòn này. Nó sẽ không biến đi, không truyền tin tức về cho tạo vật chủ, cũng không quấy nhiễu Klein làm bất cứ việc gì, chỉ là liên tục dẫn đường trên ý nghĩa thần bí học, để Klein buộc phải tới vương đình người khổng lồ, mở ra cung điện mà thiên sứ bóng tối Salia đang ngủ say. Về phương diện tâm linh, vừa cấp bậc vận mệnh, đợi đến khi mình trở thành bậc thầy kỳ tích, đạt được địa vị thiên sứ, nắm giữ nguyên bảo thêm một bước nữa, hẳn là có thể loại trừ sự ô nhiễm này. Nhưng mà nếu muốn trở thành bậc thầy kỳ tích, đạt được địa vị thiên sứ, thì phải đến vương đình người khổng lồ, mở ra cánh cửa của tòa cung điện kia, giúp thành Bạch Ngân tìm được con đường rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Klein vừa suy tư vừa cười khổ. Cũng may đây là việc mà anh đã chuẩn bị làm, không phải là thêm gánh nặng cho anh. Tiếp đó thì Klein triệu hồi ra chữ thập vô ám từ sương mù lịch sử, thử dùng sức mạnh của nguyên bảo kích hoạt nó, tịnh hóa cơ thể máu thịt của mình. Đáng tiếc phần thân thể bị ăn mòn của anh cũng cuộn lại với nhau, không thể thanh trừ hoàn toàn. Điều này thì cũng khiến cho anh thực sự nhận thức được sự đáng sợ của danh sách không. Chưa đến đường cùng thì không thể tùy tiện cầu nguyện loại tà thần như tạo vật chủ chân thật. Klein lắc đầu, trở lại hiện thực, hiến tế tấm màn sân khấu lên phía trên sương mù xám. Quả thật, gồm một phần đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí, một phần đặc tính phi phàm của bậc thầy kỳ tích, thậm chí còn có học giả cổ đại và quỷ pháp sư. Địa vị của nó khá cao, sức mạnh mình có thể điều động từ nguyên bảo hiện giờ chưa thể trực tiếp đập nát nó. Nhưng mà vì nơi này thuộc về cấp bậc cao nhất của con đường nhà bói toán, cho nên có thể áp chế nó một cách hữu hiệu, thông qua tích lũy thời gian, từ từ phân rã nó. Trước hết, phải phân tách ra đặc tính của người hầu quỷ bí đã. Những đặc tính còn lại thì có thể trực tiếp dùng để điều phối ma dược. Nó không có đặc tính còn sống, hiệu quả của việc gọi dậy vừa nãy đã biến mất rồi. Klein cầm tấm màn sân khấu này bằng nhung đen bán trong suốt kia, nhìn qua, nhìn lại rồi nói. Sau đó thì anh điều động nguyên bảo, cụ thể hóa ra một cái nồi sắt, bên trong sôi trào thứ sức mạnh vô hình. Nhìn chằm chằm vài giây, Klein bỏ qua tấm màn sân khấu vào trong nồi sắt, dùng nhiều tầng phong ấn đậy lên như là nắp nồi vậy. Qua khoảng 3-4 ngày, phần đặc tính phi phạm của người hầu quỷ bí kia đã phân rã ra. Những phần còn lại thì bị ném vào trong tài liệu phụ trợ thuộc về ma dược bậc thầy kỳ tích, gồm các phần từ danh sách 9 đến danh sách 2. Nhìn quanh một vòng, Klein giơ tay phải lên vẫy một tờ giấy trong đống đồ linh tinh tới. Đây là một trong những sự chuẩn bị khác của anh. Tốn khoảng một thời gian dài trước, dùng nhiều lần thất bại làm ra cái giá phải trả, thành công triệu hồi ra 008. Dùng chiếc bút lông chim này viết ra những phản ứng hợp lý nên có của ma sói u ám, tránh việc đối phương không ra đúng bài ở giữa đoạn đầu, làm kế hoạch bị thất bại. Có kịch bản này phối hợp việc ma sói u ám bị hành vi kỳ quặc của Klein thu hút, không tắt điểm sáng cầu nguyện ngay lập tức, nghe có vẻ rất hợp lý. Cũng giống vậy, trong tình huống không biết có bao nhiêu kẻ địch, không rõ đối diện có năng lực gì, ma sói u ám lại không vội vàng chạy trốn, mà tạo ra một đất nước độc lập, ngăn cách khả năng viện trợ từ bên ngoài, cũng rất hợp lý. Klein thì dùng cổ tay thiêu hủy tờ giấy này, sau đó hiến tế hộp thuốc lá bằng sắt đã được phong ấn lên nguyên bảo và đáp lại lời cầu nguyện của tiểu thư ma thuật sư, chuyển lời của Hermes Pardo cho cô. Ma thuật sư Phil thì không dám chậm trễ, đứng dậy, sử dụng năng lực phi phạm ghi lại, giơ tay bắt vào hư không, kéo Hermes Pardo từ lịch sử đi ra. Klein theo đó truyền tống đến một phòng trống trong khách sạn gần đấy, bố trí nghi thức, lấy hộp thuốc lá bằng sắt kia về hiện thực, thả Renetti ra. Sau khi cảm ơn vị tiểu thư tiến sứ này, nhìn cô ấy cầm một nửa đặc tính phi phạm đi, Klein thay đổi nghi thức, bắt đầu hiến tế cho nữ vương đêm tối. Nghi thức kết thúc, anh cầu nguyện với sự chờ mong. Tôi khẩn cầu một lời gợi ý về sức mạnh ăn mòn trong cơ thể tôi. Theo anh nghĩ, hiện giờ chỉ có sự tồn tại ở cấp bậc cao như nữ thần đêm tối mới có thể xử lý được sự ăn mòn đến từ tạo vật chủ. Nếu nữ thần đồng ý, Klein định dùng cách giáng trần để linh thể thực chất trở về Bách Lan nhận tịnh hóa. Còn về bộ phận thân thể bị ăn mòn nên giải trừ thế nào, anh tạm thời chưa nghĩ ra. Khi mà Klein vừa dứt lời, một bóng tối chợt bao phủ tế đàn. Đến khi bóng tối biến mất, toàn bộ đặc tính phi phàm không thấy đâu nữa. Ngoài ra thì cũng không hề có lời gợi ý nào được để lại. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Klein không nhụt chí, giơ tay phải lên, vẽ hình một vầng trăng đỏ rực lên ngực theo chiều kim đồng hồ. Ca ngợi nữ thần. Anh cảm tạ cực kỳ thành khẩn, dù sao thì cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp. Giải quyết xong những việc tiếp theo, hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử này của Klein biến mất, bản thể trở về vùng đất bị thần vứt bỏ. Anh xách theo chiếc đèn báo lấy từ quá khứ, nhìn vùng bình nguyên hoang vu yên ắng đang được ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng khá nhiều, không khỏi cảm thán một câu. Cuối cùng, chương 1268, chờ đợi ngàn năm. Trong rừng rậm nguyên thủy, ngoài thành Bai Dam, quần đảo Ro, các thủ lĩnh của quân phản kháng tụ tập trong một hang núi, ánh mắt đầy tôn kính nhìn một vị quyền giả của hải thần có đôi mắt lam thẫm, chân mày khô vàng, khoác áo choàng đen. Thưa ngài Danis, thời điểm này chính là cơ hội. Kairat để đầu trọc, ngồi xe lăn, để chòm râu đen rậm, hơi kích động lên tiếng. Đồng bọn của hắn, Edmonton, trên mặt vẽ những hoa văn ngắn màu đỏ, nói theo: Ngài Danit, theo tin tức mà nhân viên của chúng tôi báo lại, thế cục hiện giờ ở Bajam rất hỗn loạn. Bất kể là giáo hội gió bão hay là người của phủ tổng đốc đều lo lắng vì quân đội phu xác bao vây Beckland. Nói tới đây thì Edmonton liếc nhìn Kaidat để người phụ trách lĩnh vực tương ứng hiểu biết tình hình rõ hơn, miêu tả. Kaidat thì nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ngài Danit, cân nhắc ngôn từ rồi nói: Trong số họ thì đã xuất hiện sự chia rẽ. Có người muốn điều động lực lượng thuộc về địa vị quay về chi viện cho Beckland. Có người thì lại muốn giữ vững nơi này, làm một mồi lửa phục hưng. Sự chia rẽ như vậy khiến quân đội và người phi phàm của giáo hội gió bão sinh ra sự hoang mang. Các phương diện đều xuất hiện lỗ hổng. Ngài Danit, đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện hải quân của Phu Sắc và Phai Bót, phối hợp với họ tấn công Bay Jam, chiếm lại đất nước thuộc về chúng ta. Quả thật là một cơ hội. Nhưng mà đây là chuyện mình có thể giải quyết sao? Mình đâu có ngu. Danit yên lặng nghe các thủ lĩnh quân phản kháng nói xong, thầm lẩm bẩm hai câu. Là một người Entit, một hải tặc nổi danh, thợ săn kho báu, hắn quả thật không hề cảm thấy có gánh nặng tinh thần khi tấn công thuộc địa của Roen, không có cảm xúc lưỡng lự do dự. Đương nhiên, lòng trung thành của hắn đối với cả nước Cộng hòa Entit thì cũng không cao, thậm chí là thời điểm làm hải tặc, thỉnh thoảng còn thích dùng thương nhân Entit làm mục tiêu. Bởi vì họ mang theo rất nhiều xa xỉ phẩm có giá trị cao bên người. Nguyên nhân mà Danit không đồng ý với cả lời đề nghị này của thủ lĩnh quân phản kháng chỉ có một. Đó chính là sau khi trở thành chuyên gia âm mưu, hắn rất rõ bản thân rốt cục có vị trí gì. Một chiếc loa hình người. Một công cụ phụ trách tuyên truyền lời của Herman Sparrow và các thủ lĩnh quân phản kháng. Herman xác suất lớn là người Roen. Nếu mà tôi trực tiếp đồng ý với các người, có lẽ sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhưng mà anh ta lại tỏ ra không quan tâm gì đến Roen cả. Khốn kiếp, không thể để bị biểu hiện bên ngoài che mắt được. Danit đang hắng cổ họng, nhìn quanh một vòng rồi nói: Chuyện này trọng đại, chuẩn bị cho tôi một tế đàn yên tĩnh sạch sẽ đi. Tôi muốn cầu nguyện thần linh. Trong tổ chức phần lớn tín ngưỡng hải thần, yêu cầu này không khiến đám người Kaidat Edmonton bất ngờ, thậm chí còn phù hợp với cả mong muốn của họ. Vì thế lúc này họ lập tức bố trí người chuẩn bị buổi tế lễ. Quân phản kháng ở quần đảo Ro cũng ngồi không yên. Bản thân của họ nhận được sự ủng hộ của mấy nước phu xác Entit và Fibot mới có thể tiếp tục kiên trì, không bị ba giáo hội lớn và Roen tiêu diệt. Mình còn cho họ bòn rút được khá nhiều sự trợ cấp từ các quốc gia. Nghe xong lời cầu nguyện của Danit, Klein cảm thán không thôi. Anh ngồi trong cung điện xa xưa, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, suy tư vài giây, cụ thể hóa ra thế giới Hermes Sparrow. Nhà mạo hiểm điên cuồng này lập tức làm tư thế cầu nguyện, trầm giọng nói: Dựa vào thế cục trước mắt, trực tiếp tìm giáo hội gió bão và lãnh đạo cao cấp trong phủ tổng đốc đàm phán, gây áp lực cần thiết. Mục đích là ép họ lùi bước, tiếp nhận tư tưởng người Ro sẽ thống trị quần đảo Ro. Quân phản kháng có thể đảm bảo phần lớn lợi ích mà người Roen hiện đang nắm giữ, để họ yên tâm điều động quân đội và người phi phàm quay về Beckland. Trong tế đàn yên tĩnh sạch sẽ thì Danit nhận được lời hồi đáp, ngồi thẳng người dậy. Hắn xoay người lại, chuyển ánh mắt về các thủ lĩnh của quân phản kháng đang đợi ở bên ngoài, nghiêm mặt nói: Tôi đã nhận được thần dụ. Thần nói với chúng ta rằng mỗi một con dân đều đáng quý, không cần phải hy sinh vì chiến tranh không ý nghĩa. Chúng ta sẽ không phát động chiến tranh, nhưng mà sẽ không sợ hãi chiến tranh. Tóm lại, chúng ta thử lợi dụng tình hình hiện giờ và thế lực của mình, đàm phán với cả người Roen, ép họ đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất, có thể thỏa mãn chúng ta. Nếu không được thì sẽ cân nhắc đến chiến tranh. Thần nói ghi nhớ thù hận, nhưng mà đừng để nó che mờ lý trí. Tương lai của mọi người bên cạnh mới là điều quan trọng nhất. Sau khi trở thành chuyên gia âm mưu, Danit phát hiện ra năng lực kiếm cớ thuyết phục người khác của mình đang tăng dần lên. Rất nhiều thời điểm thì miệng mở ra là suy nghĩ lập tức thành hình. Các thủ lĩnh của quân phản kháng Kairat, Edmonton, đều có thâm thù đại hận với cả thường dân Ruen. Nhưng mà lời của hải thần và cách giải thích của Dantit thì vẫn khiến họ có sự dao động. Vị hải vương kia rốt cục mạnh đến đâu? Trong khoảng thời gian này họ đã được chứng kiến tận mắt. Nếu chiến tranh phát triển đến mức căng thẳng, thì quần đảo Blue Mountain của Bayam chưa biết chừng sẽ bị nước biển bao phủ, trở thành di tích. Toàn bộ dân bản địa đều sẽ tấn toãng thôi. Các cường giả của Phu Sắc, Firebot quả thật có khả năng ngăn cản không cho tình hình xấu đi. Nhưng mà họ có thể phân ra được bao nhiêu thực lực để đến chiến trường ngoài rìa như quần đảo Ro. Đối với cả họ thì các thủ lĩnh của quân phản kháng như Kairat cũng không đáng tin tưởng, cho rằng đám người này bản chất chẳng khác gì người Ruen, đều là giặc cướp đến từ Bắc Đại Lục, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt thành thực dân. Sau một hồi im lặng thì Kairat ngồi trên xe lăn, nhìn về phía người đàn ông khoác áo choàng đen bên cạnh tế đàn kia, rồi nói: Ngài Dantit, chúng tôi nguyện vọng cố gắng vì hòa bình. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp: Trong tin tình báo có nói thì hiện giờ quần đảo Ro đã có được phán quyết cuối cùng thuộc về vị hải vương nào, Jan Calton, chúng tôi tốt nhất nên đàm phán với ông ta thôi. Dantit khẽ gật đầu: Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Chúng ta cần phái một người đến làm đại diện toàn quyền tiến vào Bayam đối diện với cả Jan Calton. Hắn đang hỏi xem ai bằng lòng đi, bỗng phát hiện ra ánh mắt của đám người Kairat, Edmonton đồng loạt hướng về mình, giống như đang nói: Quyền giả của hải thần, hải tặc Entit có địa vị khá siêu nhiên, chính là đối tượng thích hợp nhất. Khốn nạn! Dantit chửi thầm một câu, nhìn mọi người nhanh chóng suy nghĩ. Đây là một vinh dự, cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Tôi biết mọi người đều tràn đầy tinh thần hy sinh, muốn cống hiến. Vậy đi, chúng ta rút thăm quyết định nhá, như vậy là công bằng nhất. Tôi không ý kiến gì cả. Đám người Kairat trả lời ngay, không hề do dự. Vài phút sau thì Dantit nhìn quân bài trong tay, cơ mặt hơi giật giật. Trong phòng chủ tịch, trên đỉnh tháp tròn thành bạch ngân, Colin Dillard chuyển ánh mắt về phía của Derek Beck, trông thì có vẻ trưởng thành, không tốt lắm so với xung quanh. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Derek xách theo một cái búa lớn trông như xương đùi, mặt ngoài thì lam thẫm, quấn đầy ria thép, sắt lôi thần giống giận, giật mạnh đầu nói: Chuẩn bị xong rồi. Cậu ta không hề giống với cả người phi phàm lĩnh vực mặt trời, mà giống với cả chiến sĩ cuồng bạo hơn. Colin Dillard thì tóc hoa râm, trên mặt có những vết sẹo cũ kỹ, lập tức chuyển tầm mắt nhìn về phía của Loya. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Loya có mái tóc xám bạc cùng đôi mắt xám nhạt, không mặc áo choàng dài nền đen hoa văn tím như bình thường, mà thay một bộ giáp màu đen kịt. Bà ta khẽ gật đầu rồi nói: Không vấn đề gì. Kẻ săn ma Colin thì đã trở thành kỵ sĩ bạc, chuyển ánh mắt về phía những người khác trong phòng, lần lượt hỏi đã chuẩn bị xong hay chưa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tất cả, Colin Dillard chậm rãi đi đến một bức tường, lấy xuống hai thanh kiếm thẳng, dắt chúng vào sau lưng. Xuất phát! Vị chủ tịch của thành bạch ngân này lời ít ý nhiều ra lệnh. Ông dẫn theo tiểu đội thăm dò một lần nữa tiến về doanh trại ở trấn Hạ Ngọ, thăm dò thêm một bước vương đình người khổng lồ, tìm ra đường đi thông đến biểu lớn. Trong tiếng lá giáp kim loại va chạm vào nhau, đám người Loya đi đếch thì lặng lẽ theo phía sau chủ tịch, nối đuôi nhau ra khỏi phòng, đi thẳng xuống theo cầu thang. Trên đường thì họ thấy trưởng lão Hilti Chimon của nghị sự đoàn 6 người. Nhìn thấy các cư dân của thành Bạch Ngân đang giữ trật tự xung quanh tháp tròn. Những người này hoặc ghé vào lan can, hoặc đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tiến đưa tiểu đội thăm dò, gánh vác hy vọng vậy. Không ai lên tiếng, khung cảnh hoàn toàn im lặng, nhưng mà khi đám người Colin Dillard đi Rickbeck đi ngang qua, những cư dân của thành Bạch Ngân này đều nâng cánh tay phải lên, nắm tay lại đặt lên trán. Trong tiếng vang do động tác này vang lên, các thành viên của tiểu đội thăm dò do Colin dẫn đầu ra khỏi tháp tròn đi xuống đường. Họ lập tức đốt lên những chiếc đèn lồng bằng da thú. Trong ánh sáng nhàn nhạt, các các cư dân của Thành Bạch Ngân trong nhà đi ra, đứng ở ven đường. Họ nhìn đám người đi đếch với ánh mắt vừa kính nể vừa chờ mong, lần lượt giơ nắm tay lên đặt trên trán. Đi đếch thì theo bản năng đi thẳng người lên, trong lòng bốc lên nhiệt huyết. Cứ thế thì tiểu đội thăm dò của họ được sự vây quanh của đoàn người đi dọc theo con đường đến cổng thành, ra khỏi thành Bạch Ngân. Hệt như có sự ăn ý, đám người Colin đi đếch loi ra vừa ra khỏi sự bảo vệ của trường thành, đồng loạt quay đầu nhìn lại về quê hương đã thủ vững 2545 năm qua trong bóng đêm. Họ thấy các cư dân thành Bạch Ngân không rời đi, tất cả đều đứng ở gần cổng thành nhìn về phía mình. Sau đó thì đoàn người cùng giơ cánh tay phải lên, đặt nắm tay lên trán. Động tác này vừa bày tỏ sự kính trọng ở mức độ cao nhất, đồng thời cũng là lời chúc phúc sâu sắc nhất. Colin Nilak thì yên lặng nhìn vài giây, nhắm mắt lại, giơ cánh tay phải lên, vung mạnh xuống xuất phát. Đám người đi đếch xoay người, xách theo đèn lồng gia thú, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lặng lẽ mà kiên định, bước đi trên con đường bóng tối bao phủ, đích đến vương đình người khổng lồ. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp mọi người vô ngày mai nhá. Ok, goodbye.